Cậu không khó chịu, chỉ là giấc ngủ không đủ sẽ có sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net